Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 230, treo máy cày quái. Ngươi nói ngươi vì cái gì làm cái địa danh a? Ha ha ha, Ngô Phường cười đến hết sức vui mừng. Thiệu Dương mặt đen lên, cha ta cô lậu quả văn, có buồn cười như vậy sao? Hai người tương thông tên báo họ một phen, riêng phần mình xác nhận thân phận, vậy đại khái đều hiểu, đối phương xem như người trong đồng đảo, mặc dù đều không trực tiếp lệ thuộc vào phía chính phủ, nhưng đều cùng phía chính phủ quan hệ mật thiết. Thiệu Dương từ không cần phải nói, cái kia Ngô Phường chỗ Chiết Châu Ngô gia cũng là cùng phía chính phủ 10 phần thân cận một tổ chức. Đối phương tùy tiện báo báo, đại khái Ngô gia mấy vị đều tại thứ 7 cục, phủ tổng đốc mặc cho chức vị quan trọng. Thối khoe khoang, Thiệu Dương đối với hắn gia tộc bối cảnh biểu thị thật sâu hâm mộ. Ngô Phường nhìn một chút Thiệu Dương sau lưng tiểu cung nữ, không khỏi liên tục hướng Thiệu Dương nháy mắt. Thiệu Dương lão đệ, không nghĩ tới ngươi còn có cái này yêu thích. Người trong đồng đạo, người trong đồng đạo, ai cùng ngươi người trong đồng đạo. Thiệu Dương mặt càng đen hơn, đã gặp cũng đều cùng phía chính phủ quan hệ mật thiết, lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên là nhiều hơn không ít tín nhiệm. Cho nên, hai người đều quyết định cùng nhau hành động. Dù sao, một phương này mảnh vỡ thời gian 10 phần quỷ dị, thế mà xuất hiện cương thi, tự nhiên không thể không cẩn thận nhiều một ít. Ngô Phường chậm rãi mà nói, ta xem qua không ít tận thế lưu tiểu thuyết. Chúng ta tại dạng này trong thế giới, nhất định phải trước tranh thủ càng nhiều đồ ăn, thanh thủy, vũ khí, cuối cùng lại có thể chiếm cứ một cái cứ điểm, tìm tới liên minh. Tiểu cung nữ một mặt sùng bái mà nhìn xem Ngô Phường, nghe được không khỏi liên tục gật đầu. Nàng cảm thấy Ngô Phường nói quá đúng. Thiệu Dương ngoặc kép, hắn tức giận nói, ngươi muốn tán tỉnh cô nàng chuyển sang nơi khác, nơi này là ngươi tán gái mà thời điểm. Tiểu cung nữ ngoặc kép chấm hỏi. Ngô Phường tiếc nuối, ha ha cười một tiếng, minh bạch minh bạch, nơi này không phải tán gái mà chỗ ngồi, nàng là ngươi người, đúng không? Tiểu cung nữ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Thiệu Dương mặc kệ hắn, Ngô Phường nói những cái kia chợt nghe xong giống như có một ít đạo lý, nhưng bọn hắn là tới qua phó bản a, thật coi ngươi là tận thế lưu a. Đang khi nói chuyện, lại có 2 cái cương thi xuất hiện ở cách đó không xa. Thiệu Dương linh giác khẽ động, khóa chặt vị trí của bọn nó. Tử Nguyệt kiếm, Long Ngâm kiếm giao thoa tế ra, qua thông giây lát đã lấy 2 cái cương thi tính mệnh. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Thiệu Dương suy tư, lại tăng thêm những thứ này cương thi thực sự không có gì độ khó, cho nên Thiệu Dương quả quyết mở ra treo máy hình thức. Nhất thời, Thiệu Dương chỉ cảm thấy thần hồn của mình phảng phất từ trên thân thể rút ra, đi ra, lấy một cái hơi cao một chút góc độ, như là quan sát 3D điện ảnh nhìn xuống động tác của mình. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, ven đường lại đụng phải mấy cái cương thi, đều bị treo máy Thiệu Dương vượt lên trước đánh giết. Ngô Phường mừng rỡ nhẹ nhõm, ở phía sau lười biếng. Thiệu Dương cũng lười để ý tới hắn. Hắn phát hiện, tại loại này treo máy hình thức dưới, chính mình thật giống như biến thành người đứng xem. Có một loại nhìn chiếu lại cảm giác, nhưng lại khác biệt, bởi vì chiếu lại là đã biết, mà bây giờ treo máy là không phát sinh. Thiệu Dương đứng ngoài quan sát, lúc đáy lòng có một loại ứng đối phán đoán. Treo máy hình thức xuống chính mình xuất thủ lại là một loại khác. Hai tướng tham chiếu, để Thiệu Dương không khỏi đối với mình đủ loại thủ đoạn, võ kỹ, thần thông, lại càng nhiều rất nhiều nhận biết. Nguyên lai còn có thể dạng này, nguyên lai mình sẽ còn cái môn này võ kỹ, nguyên lai, tỉ như một ít không thường dùng thủ đoạn, tỉ như cơ bản võ kỹ xảo diệu ứng dụng. Khoan hãy nói, treo máy hình thức dưới, rất nhiều nơi lại so Thiệu Dương chính mình điều khiển càng tốt hơn. Cái này cũng không kỳ quái, liền giống với đá ở núi khác, có thể công ngọc, cuối cùng có thể làm một loại tham khảo. Thiệu Dương đối với võ kỹ, thần thông lý giải vậy đang tăng nhanh như gió. Hơn nữa, Thiệu Dương còn có thể tùy thời kết thúc loại trạng thái này. Quả nhiên là diệu rất. Cương thi, 52/200. Thống lĩnh cương thi, 12/40. Thiệu Dương rất hài lòng. Nhiệm vụ vẫn là làm rất nhanh sao? Đặc biệt là tại loại này treo máy trạng thái dưới. Thiệu Dương đều cảm thấy mình còn chưa chơi đủ. Cũng đã đem nhiệm vụ hoàn thành vượt qua 1/4. Khoan hãy nói, nhìn xem nhiệm vụ con số tăng lên không ngừng. Lại có một loại khác loại, cảm giác thành tựu. Rất thoải mái, cái này không phải liền là đang chơi loại kia, xoát xoát xoát, trò chơi sao? Vị Ương cung tại trong hiện thực, chính là so đế đô, cố cung, càng lớn rất nhiều cung điện. Mà ở phía nam mảnh vỡ thời gian, càng là rộng lớn mấy chục lần. Bọn hắn dọc theo cung điện đi hồi lâu, thế mà còn chưa tới biên giới. Thiệu Dương trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái Thiên Lộc Các. Thiệu Dương đi Vị Ương cung trước đó, tự nhiên ra ngoài quen thuộc vậy đem Vị Ương cung đủ loại bố trí đều nghiên cứu một phen. Hắn biết, Thiên Lộc Các kỳ thật chính là Tây Hán, đồ thư quán. Tiêu Hà chủ trì kiến tạo Vị Ương cung lúc, đã cố ý kiến tạo chỗ này điện lầu các, mà sau đó Hán Huệ Đế, Hán Vũ Đế đều tốn hao rất nhiều tâm trí, thu nhận sử dụng vô số điển tịch giấu tại nơi này. Có rất cao học thuật ý nghĩa, Thiệu Dương nhất thời tâm động, nói không chừng có thể từ nơi này nhìn thấy rất nhiều thất truyền bí bản đâu. Cái này thế nhưng là mảnh vỡ thời gian bên trong, không có chút rung động nào. Thiệu Dương đã kết thúc treo máy hình thức, một lần nữa trưởng khống thân thể. Thiệu Dương lúc này cất bước, hướng về cái này Thiên Lộc Các phương hướng đi đến. Ai, Ngô Phường nhưng không biết cái này cái gì Thiên Lộc Các. Nhưng gặp Thiệu Dương qua không ít cung điện đều không có tiến vào trong ý tứ. Lại tại nơi này chuyển phương hướng, không khỏi rất là kỳ quái. Ven đường tự nhiên vậy còn có một chút cương thi, lại bị Thiệu Dương tiện tay thu thập. Thiên Lộc Các xây dựng ở một tòa đài cao phía trên, khí tượng rộng lớn, bảo tướng xâm nghiêm, lộ ra một loại thâm trầm lịch sử vết tích. Lầu các cửa ra vào dựng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy Hán Vũ Đế năm đó sở hạ hiến sách lệnh, hướng về thiên hạ cầu sách. Mở rộng hiến sách con đường, xây tàng thư kế sách, đưa viết sách chi quan. Kéo kẹt Thiệu Dương đẩy cửa, nặng nề cửa điện phát ra ma sát âm thanh. Thiệu Dương đang định cất bước tiến vào trong, một bên Ngô Phường bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc. Tại Thiệu Dương một bên nói, Thiệu Dương, ngươi nhìn năm nay Tết Xuân mới nhất điện ảnh không? ?" Thiệu Dương trong lúc nhất thời đều không có đuổi theo Ngô Phường kỳ hoa mạch suy nghĩ. Ngô Phường thở dài, vậy là ngươi chưa từng nghe qua rồi. Đế đô khu thứ ba giao thông ủy nhắc nhở. Con đường ngàn vạn đầu. Thiệu Dương, .. Thiệu Dương rất có một kiếm buồn bực tại hắn trên trán xúc động. Cái quỷ gì? Cuối cùng, Thiệu Dương dẫn đầu tiến vào trong điện. Ngô Phường tùy tiện đi theo một bên, đi vào, liền ngạc nhiên, nơi này làm sao có nhiều như vậy tàng thư. Thiệu Dương tức giận liếc hắn một cái, nơi này là Đại Hán Đế Quốc tàng thư các, sách làm sao lại thiếu đi. Nhưng gặp nơi này phân số điện, vẻn vẹn phía trước nhất tòa này, đã lít nha lít nhít vô số quyển điển tịch bày ở trước mắt. Nếu là người bình thường tới, chỉ sợ vẻn vẹn lật xem cái mục lục đều có thể cho mệt muốn chết rồi. Thiệu Dương tiến lên, lật nhặt lên tầng ngoài cùng điển tịch nhìn. Ngô Phường mặc dù trong miệng một mực nói xong đủ loại ngạc nhiên lời nói, nhưng hắn động tác còn nhanh hơn Thiệu Dương, đã từ lâu lật nhặt lên nơi này đủ loại sách báo tới. Bất quá, cùng Thiệu Dương khác biệt, Ngô Phường nhưng không có vội vã bắt đầu từng quyển đọc qua. Ngược lại cực nhanh quét nhìn mục lục, chuẩn bị trước nhặt trọng điểm nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,